Chương 1374, xỉn xẻn gù mị kinh hoàng. Long mạch cùng địa cầu. Trừng mắt, chó ngô cờ đừng bảo là đám người xỉn xẻn gù mị, chính là giống như phong ma ụt rổ giờ phút này đều giống như ngay đầu bị một gậy, không chỉ theo cuồng nhiệt trong tỉnh táo lại, nhìn chỗ không trong to lớn bên trong ánh mắt của cung điện cũng nhiều vẻ kinh ngạc cùng nghi ngờ. Tòa cung điện này hình thức, làm sao nhìn có chút giống như địa cầu chế tạo tại đường phố trong góc. Thành viên xỉn xẻn gù mì giả mạ xạ kỳ hai mắt mê ly nhìn lấy bầu trời, nằm trên đất thần ấn, ta chẳng lẽ là đã chết rồi sao? Nơi này chẳng lẽ là một cái thế giới khác bằng không? Ta làm sao sẽ nhìn thấy cung điện bay lên trời? Thật là đau hỉ gì cả. Tạ tụt hỉ dịu nện một cái đầu của giả mạ xạ kỳ, tức giận nói, trừ không cẩn thận té lộn mèo một cái ở ngoài, ngươi căn bản không có bị thương ở nơi này quỷ gào cái gì. Ô ô, ta vốn là không có bị thương cũng bị phó trưởng ngươi bị đả thương rồi. Dạ mạ xạ kỳ vớt đầu, trận to hai mắt ngây ngốc nói, cung điện này nhìn lấy thật giống như trên địa cầu đồ vật ta. Người địa cầu chúng ta lúc nào có lợi hại như vậy khoa học kỹ thuật rồi? Hỉ gì cả. Tạ tụt hỉ dịu lần này cũng là không lời chống đỡ. Từ khi thiên nhân ạ mạn tổ xâm phạm tới nay, trình độ khoa học kỹ thuật của người địa cầu cũng là thay đổi từng ngày. Nhưng là muốn cho tòa này quả thật là liền cùng thành phố nhỏ một dạng cung điện khổng lồ bay lên trời, hắn cảm thấy chỉ sợ cũng liền thiên nhân ạ mạn tẩu cũng chưa chắc có thể làm được. Được, thật là lớn a, quả thật là liền như là một ngọn núi, thật là lợi hại, cái này hẳn không phải là đồ của thiên nhân đi. Còn lại hơn tên thành viên xỉn xẻn gù mì ngưng mắt nhìn bầu trời, ánh mắt cơ hồ đều rời không ra. Liền ngay cả bình thường tỉnh táo nhất ổ kỳ tạ xảo gỗ, nhất thời hô hấp đều biến thành trở nên rồn rập. Tại gặp gỡ không hiểu thiên thai mưa sao băng sau, xỉn xẻn gù mì phụng mệnh đến trong phòng ẻ đỏ duy trì trật tự, kết quả là gặp được giống như ma quỷ ụt rổ. Nếu như không phải là chiến đến một nửa thời điểm hỉ gì cả tạ bỗng nhiên nô ra tiếp viện, chỉ sợ bọn họ con này tiểu đội đã toàn quân bị diệt rồi. Mà đúng lúc này, từ không trung trôi lơ lửng trong cung điện, truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm. Chấm là tới từ một cái thế giới khác. Đại tần đế quốc thủy hoàng đế mới vừa chấm đã xuất lĩnh hạm đội đế quốc hoàn toàn phá hủy được gọi là thiên nhân ạ mãn tổ ngoài hành tinh man di. Hiện tại địa cầu này đã thuộc về đại tần chúng ta đế quốc. Tại đế quốc dưới sự thống trị, tất cả mọi người đều sẽ đạt được trật tự hà hòa bình, lại cũng sẽ không có người ngoài hành tinh nô dịch. Nhưng là bất kỳ phản đối đế quốc thống trị người ngang hàng với nghịch tặc chỉ có một con đường chết. Nghe được cái này uy vũ âm thanh, toàn bộ ẻ đỏ người đều ngu. Cái gì đại tần đế quốc, cái đó không phải là đã diệt vong mấy ngàn năm sao? Nói đùa sao? Trừ người ngoài hành tinh ở ngoài, lúc này lại xuất hiện người xâm lược dị thế giới sao? Đây không phải là cái gì ác cảo chứ? Nơi Na Ho có máy thu hình ngu si, hiện tại ẻ đỏ đều sắp hết, người còn đang nằm mơ ngay. Ta y thành viên xỉn xẻn gù mì làm ổn thành hỗn loạn, dường như đã bị người quên lãng. Giả mạ xạ ký bỗng nhiên lại yếu ớt nói, ta nói nếu như cái nào thủy hoàng đế nói là sự thật, liền thiên nhân ạ mạn tẩu quân liên hiệp đều ta đánh không lại bọn hắn, chúng ta đây có muốn hay không dứt khoát đầu hàng? Liền như vậy đầu hàng lần này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, xỉn xẻn gù mì nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái phụ trách duy trì trị an bộ đội cảnh sát, căn bản không phải là quân đội. Nhưng là, muốn những thứ này nhiệt huyết lên đầu lăng đầu thanh không đánh mà hàng bọn họ vẫn không thể tiếp nhận. Nhưng lúc này, bên đường đống nhiên chuyển tới một lười biếng âm thanh. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên làm chuyện ngu xuẩn gì, trước kia cung điện nhưng là kèm theo diệt tinh pháo đấy. Nếu như các ngươi đem vị kia chính ca ca chọc giận, hắn một pháo đánh xuống tới, địa cầu liền không còn. Cái gì diệt tinh pháo đó là hắc khoa học kỹ thuật gì hỉ gì cả? Ta đống nhiên quay đầu, ngưng mắt nhìn cách đó không xa cái đó màu bạc từ trước đến nay quyển, lạnh lùng ma hòi. Khi dọa xa ngươi lại là làm sao biết loại chuyện như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng cái này cái gì đại tần đế quốc có cấu kết gì? Tẩu kỳ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ a, đáng tiếc người ta căn bản coi thường ta. Ta thuận tiện nói một câu, chân chính liên lụy vị bệ hạ kia thật ra thì là tạ cả sổ dị. Các ngươi lúc trước nếu như có người đắc tội hắn, tốt nhất mau nhanh chạy trốn tới nước ngoài đi. Bởi vì tên kia chẳng mấy chốc sẽ trở thành người thống trị quốc gia này rồi. Tạ cả sổ xỉn xủ kẻ hắn muốn tới thống trị chúng ta, ngươi đùa gì thế? Nghe đến đó, xỉn xẻn gù mì nhất thời một mảnh xôn xao. Cái gì đại tần đế quốc bọn họ không biết, nhưng là thân là bạo lực cơ quan, Xin Sèn Gù Mì lớn nhất chức trách chính là đả kích Nhương Di Lãng Sĩ cùng phần tử kinh khủng cùng Tạ Cả Sụt giao thủ cũng không phải là một hai lần rồi. Nếu quả thật muốn cho cái này phần tử kinh khủng cầm quyền, Xin Sèn Gù Mì sợ rằng đều muốn chết không có chỗ chôn, chật vật nuốt nước miếng một cái. Thì gì cả Tạ đang chuẩn bị truy hỏi mấy câu, đống nhiên chỉ nghe xa xa Utsuzo đống nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Ha ha ha, mà cờ kê ngươi cái gì đế quốc hoàng đế, ngươi đã có bản lĩnh tiêu diệt thiên nhân ạ mạn tổ, vậy thì tới giết ta thử nhìn một chút ta, bất quá ta sợ ngươi không làm được. Nhìn lấy giơ đao võ sĩ chỉ thiên quát mắng Utsuzo, trong mắt Jin Tẩu Ký lộ ra vẻ bất nhẫn. Nhưng vào lúc này, không trung trên cung điện bỗng dưng bắn ra một đạo lệ quang, trong nháy mắt đánh vào lòng đất, rầm rầm rầm chỉnh vùng đất đều bắt đầu run rẩy. Thấy một màn như vậy, trong mắt Jin Tẩu Ký cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này đây chính là rút ra long mạch, nhưng là chờ hắn hút xong, địa cầu này còn có thể tiếp tục tồn tại sao rộng rãi.